Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Sau tiếng bóp tay răng rắc vang lên, Dạ Huyết ném một chai rượu về phía Phong Vô Diện thô lỗ nói. Cút! Sao người của Phong gia luôn lạnh lùng quái dị như vậy? Cút thì cút! Tiểu trợ lý Vô Diện nhỏ giọng nói. Chẳng lẽ anh không phải là người Phong gia? Giờ một tiếng cánh cửa phòng đóng sầm lại, chỉ còn hai chúng tôi yên lặng nhìn nhau. Sau những tiếng thở dài, cuối cùng anh ấy kéo tôi vào lòng, ôm thật chặt, giọng nói khàn khàn lạnh lẽo vang lên, nhưng hình như bả vai của anh ấy đang run rẩy như thể rất sợ. Sau khi tôi chết rồi, một nửa linh hồn còn lại truyền cho em sẽ không còn là nửa người nửa ma, có thể sống vui vẻ thoải mái như người bình thường. Còn có con của chúng ta, nó sẽ khôn lớn giỏi giang, nó sẽ thay tôi chăm sóc bảo vệ cho em. Đầu tôi ong ong, tôi xứng người vô thức tiếp nhận những gì anh ấy vừa nói, không thể nào. Phong Vô Diện là đệ đệ cùng cha khác mẹ của tôi. Hắn mới sinh ra đã bị ám hại đến nỗi hủy dung. Tính tình tuy không thân thiện nhưng một người rất tốt. Phong gia bề ngoài hào nhoáng nhưng ai nấy đều nhẫn tâm đáng sợ vô cùng. Các huynh đệ đều nhăm nhe ngôi vị thiếu chủ của tôi. Chỉ có một mình hắn là không. Em đừng oán trách hắn. Là chính hắn bắt tôi phải giấu em, sau này đối xử hòa hợp với hắn một chút. Xin lỗi em vì đã trốn tránh em lâu như vậy. Tôi chỉ muốn em sống thật bình an vui vẻ. Từng câu từng chữ Dạ Huyết nói như tia sét đánh ngang tai. Trong căn phòng tối đen, tôi tuyệt vọng ôm lấy cánh tay đã buông thõng của anh ấy, điên cuồng lắc qua lắc lại. Này, anh thằng lưng dậy xem, dậy nói chuyện với em đi mà. Tôi khàn giọng hết gọi Dạ Huyết rồi lại gọi hai người ở bên ngoài. Trong lúc hoang loạn, tay của tôi chạm vật gì đó đặt ngay bên cạnh Dạ Huyết. Nó là vật tôi chỉ cần liếc qua thôi cũng nhận ra. Tôi nhìn quyển kịch bản phim phần 2 chính tay mình viết, nước mắt rơi như mưa. Anh nói anh muốn em sống bình an vui vẻ, nhưng anh lại chẳng cùng em đi tiếp cuộc sống bình an vui vẻ mà em đã viết ra. Thưa quý vị, bộ truyện Chồng Ma Vợ Ma của tác giả Kiều Ngọc Liên đến đây là kết thúc. Cảm ơn sự chú ý đón nghe của quý vị. Xin kính chào và xin hẹn gặp lại. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net